Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 689, mọi người thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, hắn độc tình coi như nhâm nhất làm một liều mạng tam lang. Đem bài tập vẫn là không có bắt được cao phân. Dựa theo Mộc Tiên Sinh cho câu trả lời, hắn có thể đối cái 77 nhiều chút ngoài mặt nhận thức. Cách sâu sắc lĩnh ngộ còn có khá lớn khoảng cách. Đây chính là nhắm mắt làm liều kết quả. Tu hành cho tới bây giờ cũng không phải quan trong phòng liền có thể giải quyết chuyện. Nhâm nhất không thể không thường thường hướng kia Vạn Nguyên Cung cùng Tàng Thư Lâu chạy. Chỉ có như vậy mới có thể tăng trưởng chính mình kiến thức. Gia tăng chính mình với cái thế giới này hiểu. Theo thời gian đưa đầy, những thứ kia bởi vì bị thương thiếu giờ học tân sinh lục tục gia nhập vào học tập bên trong đến. Nhâm nhất trọng, nhâm nhất thiên so với một ngày trọng, ép tới hắn không thở nổi. Hận không thể một người bài thành hai người dùng. Tiểu bối bối nhìn hắn như vậy, dĩ nhiên là muốn giúp hắn giảm bớt gánh nặng. Cho dù là giúp hắn phê chữa một chút bài tập cũng là tốt. Nhâm nhất nhưng là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Dùng lời nói của hắn mà nói, hắn cần nếu như vậy chui luyện, chỉ có ăn khổ chung khổ, mới có thể trở thành nhân thượng nhân. Loại này thế tục đạo lý, coi như là đặt ở này thế giới tu hành cũng là đồng dạng đi lại. Cùng hắn ngược lại, chính là Hoàn Linh Lung rồi. Cô nương này đừng nói giúp hắn giảm bớt gánh nặng, sau khi vào học sẽ còn khò khò ngủ say, mà liền sinh ra một cái so sánh đáng ghét vô tích sự. Hắn cần giúp đỡ nàng tùy thời giữ thanh tình, nếu không lời nói, kia Mộc Tiên Sinh sẽ trách cứ hắn người phụ tá này không xứng chức. Cho hắn quá mức bố trí lại một nhóm bài tập. Này thật rất phiền. Nhâm nhất cầm Hoàn Linh Lung không có cách nào. Điều này sẽ đưa đến nhâm nhất khóa nghiệp quá nặng. Cho dù một ngày 12 canh giờ cộng lại, không bao giờ cũng không lãng phí. Cũng không cách nào làm được đúng hạn hoàn thành. Mà bài tập không làm được hậu quả lại rất nghiêm trọng. Vừa mới nhập học không mấy ngày, nhâm nhất điểm số đã bị trừ đi một nửa. Cái này làm cho hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Tóc cũng không biết xuống bao nhiêu. Chính vô kế khả thi lúc, thế giới Quy Linh bên trong truyền tới giới linh bạch thuật tin tức tốt. Vốn là chính đang ngủ say nhâm hung cùng nhâm đồ đã thanh tỉnh lại. Nhìn một chút cửa sổ hách ở trên ngọn cây trăng sáng. Nhìn thêm chút nữa trên mặt bàn chỉ làm một nửa bài tập. Ly thiên phát sáng chỉ còn lại 3 giờ. Vô luận như thế nào là làm không xong. Mà hắn đã có chừng mấy mặt trời lặn có nghỉ ngơi cho khỏe. Cả người thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Hắn lựa chọn buông xuống khóa nghiệp. Mượn đi tiểu chui công phu chạy trở về thế giới Quy Linh. Hai tiểu cái quả nhiên đã thanh tỉnh. Trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Đang bận ăn đồ ăn bồi bổ. Bọn họ thân thể chỉ có mới tới thế giới Quy Linh lúc lớn nhỏ. Thật giống như bị đánh về rồi nguyên hình. Thỏ công tử, hùng nương tử, quá tốt, hai người các ngươi đều không sao. Mau nói cho ta biết, buổi tối đó, ở mộ phần sườn núi, các ngươi kết quả chuyện gì xảy ra? Hai tiểu cái chạy đến nhâm nhất ống quần nơi, hoan hỉ lề mề mấy cái. Này mới chậm rãi nói đến, chủ nhân, đêm hôm đó hai người chúng ta không cẩn thận té được một cái trong hố trời đi á. Ở trong đó không biết tại sao dài một viên có gai cây ăn quả. Phía trên kết liễu ba cái đỏ chói trái cây. Tản mát ra mê người mùi thơm. Hai người chúng ta không nhịn được liền một người ăn một viên. Không nghĩ tới cũng có chút tinh thần không rõ đứng lên. Chúng ta mơ mơ màng màng cũng không biết. Đi tới chỗ nào. Tỉnh lại lần nữa liền phát giác trở lại chủ nhân thế giới Quy Linh bên trong á. Nhâm nhất hiếu kỳ. Hỏi, đó là cái gì dạng cái gì hồng quả quả? Bây giờ các ngươi cảm giác như thế nào? Có gì không đúng địa phương sao? Không có gì không đúng. Chúng ta bây giờ cảm giác tốt cực á. Lại cũng không có cái gì thời điểm so với bây giờ càng tốt rồi. Tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy. Thật tốt tốt. Hai tiểu cái nhảy nhót liên hồi. Không nói ra hoan hỉ. Vì hướng chủ nhân biểu diễn chính mình lợi hại. Hai người phân biệt chạy lên một cái đỉnh núi. Móng vuốt nhỏ đáp lời nhẹ nhàng dẫm một cái. Nhất thời núi kia liền biến thành phấn vụn. liền một chút bụi mù cho cũng không có để lại, hoàn toàn chôn vùi ở cái thế giới này. T, như vậy cường đại, Nhâm Nhất không thể không đối với chính mình hai cái linh sủng nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này bọn họ lại cũng không phải Ngô Hạ A Mông, không phải cái kia yêu cầu hắn ôm vào trong ngực cẩn thận nuôi yếu đứa con yêu. Được, rất tốt, các ngươi sau này có năng lực bảo vệ mình, ta cũng liền có thể yên tâm cho các ngươi tự do. Nhâm Nhất hết sức vui mừng gật đầu một cái, khá có một loại gia có nhi con gái mới lớn cảm giác thỏa mãn. Mấy năm nay, bọn họ bị chủ tớ khế ước ràng buộc, buộc ở bên cạnh mình không thể cách xa. Khi bọn hắn có thể hóa thành hình người một khắc kia, Nhâm Nhất liền đặc biệt muốn để cho bọn họ trở thành một người độc lập, mà không phải hắn phụ thuộc tồn tại. Chủ nhân, chúng ta không muốn tự do, chúng ta chỉ muốn phụng bồi ngươi, khác đuổi chúng ta đi. Hai tiểu cái cho là Nhâm Nhất không cần bọn họ nữa, gấp đến độ nước mắt ba tháp đi xuống, không nói ra đáng thương. Ngốc, đó là bởi vì các ngươi cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua tự do mùi vị, cho nên mới có thể đối với mình do không có hướng tới chi tâm. Làm vì các ngươi chủ nhân, ta hy vọng có thể cho các ngươi thoát khỏi thú tộc giới hạn, chẳng những thân thể hóa thành hình người, cả người tâm bao gồm suy nghĩ đều phải đến gần nhân tộc. Khi các ngươi hưởng thụ tự do mùi vị sau, nếu không phải thích thì thời có thể tới tìm ta, chỗ này của ta vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi. Nói xong cũng không cho hai tiểu cái phản ứng thời gian, Nhâm Nhất khoái đao chảm loạn ma giải trừ khế ước, để cho hai tiểu cái từ nay về sau trở thành người tự do, không cần lại câu nệ ở chung quanh hắn nhất định trong phạm vi. Từ nay về sau, hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, bọn họ đều đưa là chính mình chủ nhân, chỉ vì cuộc đời của mình phụ trách. Hai tiểu cái không phải lần thứ nhất trải qua khế ước cắt đứt, mặc dù rất không tình nguyện, hay lại là tôn trọng Nhâm Nhất lựa chọn. Đúng rồi, chủ nhân, kia hồng quả quả còn dư lại một viên, chúng ta cho ngươi giữ lại, ngươi mau ăn đi, nói không chừng đối với ngươi cũng có trợ giúp. Nhìn Nhâm Hung đưa tới một viên tiểu hồng trái cây, Nhâm Nhất không nhịn được kinh hô thành tiếng. T, cái này là hồng đậu quả, nghe nói coi như chân quý. Kia Bạch tiên sinh trước bởi vì hại hắn có chút ngượng ngùng, cố ý đưa một viên cho hắn. Hắn cũng liền mỗi ngày ăn một hớp nhỏ mà thôi, không dám ăn nhiều. Cái này cũng có thể giải thích tại sao hai tiểu cái ăn xong hồng quả quả sau lâm vào bất tỉnh nhiều ngày như vậy. Chính là ăn quá mạnh một chút, quá bổ không tiêu nổi, thân thể thoáng cái không chịu nổi. Nhâm Nhất có chút buồn bực nhìn cái này quả hồng tử. Đồ chơi này đối với hắn tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn dựa theo phân phó ăn, nhưng là trong thân thể một chút năng lượng cũng không cảm giác được. Khó chịu là một viên quá hạn. Không thể không nói, cái ý nghĩ này đã đến gần chân thực. Kia Bạch tiên sinh trong tay quả hồng tử đã không biết bao nhiêu năm, đem dược tính theo thời gian đưa đẩy đã sớm tiêu tan rất nhiều. Bằng không, hắn cũng sẽ không rộng rãi như vậy đưa cho Nhâm Nhất. Nhâm Nhất không gấp với ăn. Với hắn mà nói, quả hồng tử còn không có cùng hai tiểu cái chơi chung đùa bỡn tới vui vẻ. Trêu chọc lấy bọn họ một lúc lâu sau, hắn mới không thể không trở lại học xá bên trong đi. Lúc này hắn xuất hiện ở nhà vệ sinh chung quanh, trăng sáng ngay tại hắn đại phía trước sáng loáng treo. Thật giống như một giờ này tới nay, nó cũng không có nhúc nhích quá. Tê, ta lại đem trọng yếu như vậy chuyện quên. Thế giới quy linh thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau, muốn chậm rất nhiều. Bởi như vậy, ta bài tập còn có thể cứu oa. Vô hình chung, hắn liền so với khác nhiều người tốt mấy giờ. Cụ thể nhiều hơn bao nhiêu, hắn cũng không tính toán qua. Vừa vặn bây giờ thật thật tại tại cảm thụ một chút. Két một tiếng đẩy cửa ra, hắn rón rén đi tới bàn đọc sách nơi đó. Chưa từng nghĩ vẫn là đem cơ thuế đánh thức. Hắn xoa xoa con mắt, ngáp một cái nói, viết như thế nào đến trễ như vậy. Nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi. Ngươi ở đây sao chịu đựng đi, thế nào cũng phải mệt chết không thể. À, cái kia, Ta không mệt, ngươi vội vàng ngủ tiếp đi. Ta bận rộn đi nữa một điểm cuối cùng. Rất nhanh thì ngủ, Nhâm Nhất Không cũng may cơ thuế dưới mí mắt chạy ra. Chỉ đành phải làm bộ làm tịch ngồi xuống, bắt đầu chính mình bài tập đại kế. Thật vất vả chịu đựng rồi nửa giờ. Hắn chờ đến cơ thuế hoàn toàn ngủ say sau, lén lén lút lút mượn đi tiểu chui, đem bài tập mang về thế giới quy linh bên trong làm. Vì sợ bỏ qua đi học thời gian, hắn còn phân phó Bạch Thuật giúp hắn lưu ý một chút phòng ngoài thời gian trôi qua. Như thế như vậy bận rộn đến toàn bộ bài tập viết xong, đem Mộc Tiên Sinh cho bài tập phê chữa cũng toàn bộ làm xong, cũng không nghe được Bạch Thuật gọi hắn. Hắn hiếu kỳ chạy ra ngoài nhìn một cái. Hắc, thế giới quy linh bên trong đã qua 3 canh giờ, mà bên ngoài đại nguyệt lượng mới vừa mới bắt đầu tây ẩn mà thôi. Ly thiên phát sáng còn có 1-2 giờ. Theo đủ hắn ngủ một giấc thật ngon. Hắn hài lòng leo lên chính mình giường nhỏ, mỹ mỹ ngủ xuống dưới. Ngày đó phát sáng thời điểm, liền gặp được cơ thuế khập khệnh đứng lên, đi tới bàn đọc sách nơi đó kiểm tra hắn bài tập. Hảo oa, ngươi thật là đủ thần tốc. Nhiều như vậy bài tập đều không có thể làm khó ngươi. Mấy ngày nay nhờ Nhâm Nhất Phúc, bởi vì hắn không ngừng giống như hắn thỉnh giáo vấn đề, đưa đến hắn cũng đi theo học tập rất nhiều. Kia Mộc Tiên Sinh giờ học cũng không rơi xuống quá nhiều. Tinh thần tốt như vậy, Nhâm Nhất duỗi người, như có điều suy nghĩ nhìn cơ thuế. Số 35 học trong quán bị thương nhân, cũng đã bắt đầu giờ học. Ngươi thì sao? Ngươi chuẩn bị khi nào mới đi? Hạ xuống môn học càng nhiều, sau này càng khó bổ đứng lên. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mặc dù hắn có đối với hắn giảng giải một ít nội dung, nhưng là, khẳng định không có Mộc Tiên Sinh nói biết rõ. Phải biết, ở trên con đường tu hành, rất nhiều nhận thức nếu là xuất hiện một chút xíu sai lệch, đây chính là sẽ chết người. Cũng tỉ như Vạn Nguyên Quán chuyện xảy ra, kia Bạch Tiên Sinh cả đời thu tài liệu vô số, cũng có nhìn lầm thời điểm, lầm đem Xá Lợi Hoa Cúc coi là Xá Lợi Lan, kết quả hại hắn suốt kéo 2 ngày, một cái mạng trực tiếp đi nửa cái. Cho nên, học tập, cho tới bây giờ đều là phải nghiêm túc lại chặt chẽ cẩn thận chuyện, không cho phép lập lờ nước đôi. Cơ thuế nghe một chút phải học tập, cả người thoáng cái sẽ không tốt, lớn tiếng kêu la, ai nha, ta cũng muốn đi tới. Không biết sao không dùng tốt đan dược, thân thể vô cùng đau đớn. Không được không được, ta phải nằm đi, không chịu nổi. Cơ thuế cái bộ dáng này, Nhâm Nhất cũng bắt hắn không có cách. Thu thập đồ đạc xong sau, thần thanh khí sảng liền hướng số 35 học quán đi tới. Trên đường gặp phải kia Lữ Dịch, đối phương tiểu tụy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt hai cái to lớn vành mắt đen, không biết còn tưởng rằng hắn gặp cái gì gặp trắc trở. Nhâm Nhất bởi vì cùng đối phương náo quá không vui, cho nên chỉ là gật đầu một cái coi như là chào hỏi, cũng chỉ quản vùi đầu đi đường. Kia Lữ Dịch tựa hồ có hơi không tỉnh táo, đợi Nhâm Nhất đi ra ngoài rất xa mới phản ứng được. Ai, Nhâm huynh đệ, chớ đi, có chuyện tìm ngươi. Nhâm Nhất không tự chủ bước nhanh hơn, cũng không quay đầu lại nói. Lữ đại ca, khi đi học thần sắp đến, tới trễ sẽ rất phiền toái, có chuyện chúng ta từ từ nói. Ai nha, ngươi. Lữ Dịch chỉ là đuổi theo rồi mấy bước, hướng về phía Nhâm Nhất đi xa bóng lưng, không thể không buông tha. Bây giờ hắn tinh lực thể lực cũng tiêu hao rất lớn, thật lòng không đuổi theo kịp. Hừ, chuồn khá nhanh, tinh thần tốt như vậy, số 35 học quán như vậy thanh nhàn sao? Không biết hiện tại tại chuyển quán còn kịp không? Hắn giống như là đột nhiên mở ra tân thế giới đại môn, trong nháy mắt hiểu ra, thân thể cũng không mệt mỏi, nhân cũng tinh thần, hướng chính mình học quán liền chạy như bay. Về phần Nhâm Nhất, người mới vừa đi vào số 35 học quán, liền bị tối om om đầu người cho dọa cho giật mình. Người tốt, tại chỗ nhân không có cái nào có thể ngồi thẳng, toàn bộ nằm ở đó trên bàn học khò khò ngủ say. Nhìn đều là lâu dài thức đêm kết quả, đương nhiên trừ hắn ra, còn có ngoại lệ. Chúng ta Hoàn Linh Lung cô nương làm sao có thể hy sinh chính mình giấc ngủ liền chỉ là vì chính là bài tập. Hò Dô, ngày hôm qua nhìn Thiên còn uể oải không chịu nổi dáng vẻ, ngày hôm nay như vậy có tinh thần, không cần phải nói, lười biếng đi. Ha ha, ngươi chờ ta, ta đây liền cho ngươi đang học chia tay sách bên trên ký một bút. Nói chuyện là Hoàn Linh Lung cô nương, khác trợ lý công việc, nàng là khinh thường giúp Nhâm Nhất xử lý, nhưng nếu là luận bới móc Nhâm Nhất, nàng nhất là tích cực, không kịp chờ đợi móc ra kia điểm số sổ tay. Hoàn Linh Lung liền định cho Nhâm Nhất hoa xuống một cái điểm số. Kia hầu gấp dáng vẻ, đổi lấy nhất định là Nhâm Nhất xem thường. Hắn một cái kéo quá điểm số sổ tay, tức giận nói, ta cảm ơn ngươi lạc, tạ cả nhà ngươi rồi. Ta bài tập sớm đã làm xong rồi, cho nên, ngươi có thể chết tâm. Cái gì? Ta không tin, ngươi không biết tìm rồi tay súng giúp ngươi chứ. Mau mau kiểm tra cho ta. Nếu là có một chút có cái gì không đúng địa phương, xem ta đi Mộc Tiên Sinh nơi đó tố cáo không? Hoàn Linh Lung giơ tay, một bộ không dễ dàng bỏ qua cho Nhâm Nhất giá thế. Hừ, ta là người như vậy à? Cho ngươi, theo ta này kê trèo tử, cõi đời này có ai có bản lãnh cho ta làm tay súng? Hoàn Linh Lung vội vàng mở ra một phen. À, đúng vậy sao? Nhâm Nhất chữ viết mặc dù được rất nghiêm túc, giá không dừng được rất khó nhìn. Cõi đời này thật đúng là không người có thể bắt chước tới. Thông Thiên kiểm tra đến, toàn bộ là một người gây nên, không tồn tại người khác viết thay dáng vẻ. Hoàn Linh Lung ghét bỏ đem bài tập ném vào cho hắn. Hừ, nhìn ngươi bài tập thật bị thương con mắt, xấu xí mắt mù, cô tự ngược lại là đẹp mắt, liền thì sẽ không làm bài tập, viết khá hơn nữa cũng là bạch hạt. Hai người nói chuyện tào lao công phu, Nhâm Nhất đã dành thời gian đem điểm danh làm xong, mà Mộc Tiên Sinh cũng tay không đi vào, thấy Nhâm Nhất ở nơi này như vậy chèn ép bên dưới, còn sinh long hoạt hổ dáng vẻ, còn kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, âm thầm ở nói thầm trong lòng rồi cái gì đó, tóm lại không phải là một chuyện tốt vậy đúng rồi. Khụ, tu luyện cho tới bây giờ cũng không phải nhắm mắt làm liều là có thể đề cao. Ngày hôm nay là một cái ngoài trời giờ học, đối với các ngươi đem tiến hành toàn phương vị cẩn thận kiểm tra, căn cứ các ngươi năng lực tiến hành tương ứng trường học. Mặc dù đang tọa rất nhiều người đều là phế vật đi, nhưng là phế vật bên trong cũng có tốt đẹp chung kém. Dù sao phải hơi chút khác nhau một chút, mỗi người rạch ra một chút giới hạn, dựa theo đồng đẳng cấp áp dụng trường học, có thể sẽ làm ít công to một ít. Các học sinh đối với lần này gào thét bi thương không dứt. Bây giờ bọn họ cả người mềm nhũn, căn bản không muốn tiến hành cái gì khảo sát. Bất quá nghe được Mộc Tiên Sinh cầm điểm số làm ra uy hiếp sau, người sở hữu còn chưa được không nâng mệt mỏi thân thể, uể oải đi tới một cái quảng trường nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.